Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, thám hiểm cấm địa. Khung Cửu Thiên tựa hồ không muốn nói thêm nhân vật Lâm Phong này. Mở miệng nói, Mộ Sơn Tử, ngươi là phủ định chính mắt gặp được Thái Cổ Chi Ma. Ngoặc kép, ân, tận mắt nhìn thấy, Mộ Sơn Tử khẽ gật đầu. Nghe đồn tại Thái Cổ Ma Quật trong không hề thiếu Thái Cổ Ma Nhân tồn tại. Chẳng qua chỉ có tiến vào bên trong mới biết được. Nhưng đi vào người, tựu cơ hồ rất khó còn sống đi tới. Chẳng qua lần này tận mắt nhìn thấy, đối của ta đánh sâu vào không nhỏ. Hơn nữa Sở Xuân Thu hắn không ngờ cùng đi vào. Vậy ngươi mời thỉnh chúng ta đi tới. Khung Cửu Thiên nhìn chằm chằm Mộ Sơn Tử, thần sắc vi ngưng hạ, tìm tòi bí mật cấm địa, Thái Cổ Ma Quật. Mộ Sơn Tử phun ra một đạo thanh âm, nhất thời mọi người thần sắc nhướng lên, trong ánh mắt hiện lên duệ màu. Tìm tòi bí mật Thái Cổ Ma Quật, này tử vong cấm địa, Mộ Sơn Tử thật to gan. Lúc này, tiểu yêu đôi mắt khẽ nheo lại đến, nhìn chằm chằm Mộ Sơn Tử, thấp giọng nói, Thái Cổ Ma Nhân dài cái dạng gì? Mộ Sơn Tử, ngươi lại là phủ định biết chút cái gì không có nói cho chúng ta. Ngoặc kép, vượt quá tưởng tượng cường đại, ta thấy đến một cái Thái Cổ Ma Nhân, nửa người, chỉ có một cái cánh tay một chân, một con mắt, đầu lâu cũng còn lại có một nửa. Nhưng là, hắn duỗi tay một chảo có thể trực tiếp hút hết người tinh khí tinh huyết, làm cho người ta tử vong. Đồng cảnh giới người đang bọn họ trước mặt giống như không chịu nổi một kích. Thái Cổ Ma Quật tồn tại vô số năm, bên trong có một chút cái gì tồn tại ai cũng không biết. Chẳng lẽ chư vị không nghĩ đi vào tìm tòi bí mật một phen? Ngoặc kép, Mộ Sơn Tử nhìn thấy đám người mở miệng nói, nhất thời mọi người thần sắc lóe ra, ai cũng tò mò thế giới bảy đại cấm địa việc. Nhưng mà, một khi đã là cấm địa, hắn tính nguy hiểm có thể nghĩ, trừ phi cực có dũng khí người dám vào đi, người thường tuyệt không dám tùy ý đặt chân, thánh cảnh người cũng sẽ không đi mạo loại này nguy hiểm. Đương nhiên, có lẽ một chút mạnh mẽ đại thành thánh vương người đi sẽ đi tìm tòi bí mật, nhưng là không sẽ để cho người khác biết. Bởi vì những người khác không có tiếp xúc kia bí tân tư cách. Thái Cổ Ma Nhân, Lâm Phong thần sắc lóe ra, hắn đến Cúa Vạn Yêu Vương lãnh địa, chính mắt gặp được từng cái cường đại đáng sợ này thế giới. Như vậy này bảy đại cấm địa đâu? Trong đó hay không cũng giống như Vạn Yêu Vương lãnh địa giống nhau, ủng có từng cái thế giới, hoặc là tộc đàn. Vạn Yêu Vương lãnh địa tại Tử Tiêu Đại Lục, chính là tại Vĩnh Dạ Thành nổi danh. Đối với Cửu Tiêu Thiên Đình mà nói, còn rất xa xôi, bởi vậy không làm người biết. Nhưng nếu như Vạn Yêu Vương lãnh địa tại Cửu Tiêu Thiên Đình trong lời nói, chỉ sợ cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Người đàn cũng trầm mặc, tại đế cảnh một tầng này lần, bọn họ đều là đứng ở đỉnh tầng một chút người. Nếu là cùng thánh giai cường giả cùng nhau tìm tòi bí mật, như vậy đối bọn họ mà nói kỳ thật là không có gì ý nghĩa. Gặp được nguy hiểm chết trước nhất định là bọn họ, gặp được chỗ tốt không có bọn họ phân. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn lý giải Mộ Sơn Tử vì sao là mời bọn họ mà không phải thánh nhân. Không phải một cái tầng thứ chính là nhân vật, không thích hợp đồng hành. Thánh nhân muốn đi tìm tòi bí mật trong lời nói, như vậy cũng chỉ sẽ cùng thánh nhân cùng nhau. Bọn họ đích xác rất muốn đi Thái Cổ Ma Quật nhìn xem, nhưng là phải lo lắng này tính nguy hiểm. Mộ Sơn Tử, ngươi không có trực tiếp mời chúng ta tiến đến Thái Yêu Giới, mà là trước lựa chọn trở về, chắc là vì thế sự làm chuẩn bị nhé. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi tìm tòi bí mật, chẳng qua đắc đi về trước một chuyến. Giờ phút này, Hoa Thiên Ngữ bình tĩnh nói một tiếng, nhất thời mọi người đều đã ý đi tới. Bọn họ là chút người nào? sao lại không hiểu đều tự ý tưởng. Mộ Sơn Tử một khi đã muốn tìm tòi bí mật cấm địa, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, chuẩn bị sung túc tái khởi hành. Bọn họ cũng không thể vội vàng tự đi theo đi. Đây là tự nhiên. Hoa Thiên Ngữ không hổ là nữ trong nhân kiệt. Thống khoái, Mộ Sơn Tử mỉm cười nói. Lão Tử cũng đi. Kia xích bạc thân mình mặc đại quần cộc đại hán quát một tiếng. Trước người hắn cái bàn đều bị chấn động. Xích Luyện Sơn cũng dám đi. Ta Tư Đồ Bá như thế nào sẽ cự tuyệt. Trường bào trung niên lạnh lùng chứng kiến xích bạc hán tử. Liếc mắt, mở miệng nói. Muốn bọn họ một người tiến đến tìm tòi bí mật có lẽ sẽ không dám đi vào. Nhưng có nhiều người như vậy, lá gan cũng tựu tăng lên một chút. Đều là thiên tài nhân vật, nhìn có không đến một lần oanh động đại sự động. Ta Lam Qua cũng đồng ý. Mọi người lục tục cũng gật đầu. Sở Xuân Thu đều có dũng khí một mình một người bước vào Thái Cổ Ma Quật. Bọn họ nhiều như vậy đế cảnh đỉnh phong người, há có thể không có bực này dũng khí. Đối với những người này mà nói, rất nhiều người cũng ở vào đánh sâu vào thánh giai bên cạnh. Dò hỏi bí cảnh, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng có lẽ cũng sẽ là một lần kỳ ngộ. Lâm Phong nhìn thấy này nhóm người, thần sắc lóe ra, thái yêu giới, tự đi một chuyến nhé. Hắn cũng rất muốn gặp biết một phen bảy đại cấm địa là cái gì tồn tại. Ta cũng đi, Lâm Phong mở miệng nói. Nhất thời Khung Hải Nha quay đầu lại, hướng tới Lâm Phong bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, khóe miệng giống như mang theo một chút lãnh liệt cười. Thống khoái, một khi đã chư vị cũng chưa có ý kiến. Chúng ta tại Thái Yêu Giới Thái Cổ Ma Quật ở ngoài Hắc Phượng Yêu Vực gặp. Tất cả mọi người lưu cái đưa tin phương thức cho ta. Đến lúc đó ta sẽ tùy thời thông chi chư vị. Mộ Sơn Tử mở miệng nói. Mọi người hành trình bất đồng, như vậy hội hợp địa điểm tự trực tiếp định tại Thái Yêu Giới Thái Cổ Ma Quật ngoài. Hào, đám người đều gật đầu, để lại đưa tin phương thức, lập tức cáo từ mà đi. Lâm Phong cũng cùng Ngao Ma cùng nhau rời đi. Giờ phút này Ngao Ma có vẻ có chút hưng phấn. Muốn đi Thái Yêu Giới, hắn muốn mang Lâm Phong đi Thái Yêu Giới nơi nơi nhìn xem. Đối với Thái Cổ Ma Quật, hắn nhưng thật ra không có nhiều lắm khái niệm. Cưỡi ngồi ở Ngao Ma trên người, Lâm Phong cảm giác được ánh sáng lạnh hướng tới hắn phóng tới. Ánh mắt chuyển cúa, Lâm Phong nhìn về phía Khung Hải Nha. Thái Yêu Giới thấy, Khung Hải Nha đối với Lâm Phong phun ra một đạo lãnh âm. Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười, thầm nghĩ trong lòng, Thái Yêu Giới thấy, tiểu gia hỏa, người đi của Hắc Phượng Yêu Vực không có. Lâm Phong đối với Ngao Ma hỏi, không có, không dùng nghe nói qua. Hắc Phượng Yêu Vực thống trị giả là một đám Hắc Phượng. Bọn họ có Phượng Hoàng huyết mạch, kỳ thật tại thời cổ đại là Phượng Hoàng nhất mạch, chính là bởi vì thiên tính bạo ngược. Thường xuyên cùng tộc nhân khác phát sinh va chạm, không thể bị ngăn chặn, làm cho cuối cùng phán ra Phượng Hoàng tộc, bị đại tẩy trừ. Cho đến ngày nay, sớm đã không có từng cường đại, trích là chính bọn nó giữ lại Phượng Hoàng danh hiệu, nhưng đã chẳng phải thuần khiết. Ân, Thái Cổ Ma Quật, không biết có không gặp được Sở Xuân Thu, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Sở Xuân Thu ra hỏa kia là cái phi thường nguy hiểm chính là nhân vật. Từng hắn thậm chí muốn đem Lang Tà cùng Hầu Thanh Lâm cấp nuốt điệu đến. Đương nhiên, cũng muốn nuốt hết hắn. Hiện tại, không biết tới rồi cái gì trình độ. Mộ Sơn Tử mời chư rất nhiều đế cảnh tuyệt đỉnh nhân vật tụ hội chuẩn bị đi trước Thái Yêu Giới tin. Tức rất nhanh truyền đi ra ngoài, khiến cho không ít nhân tâm kinh. Bọn họ không ngờ muốn đi bảy đại cấm địa một trong Thái Cổ Ma Quật. Kia địa phương nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng càng nhiều chính là truyền thuyết, nhưng vẫn cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mộ Sơn Tử này đàn thiên tài nhân vật, lá gan quả nhiên rất lớn. vận mệnh thần điện trong. Người tiên tri nghe được Lâm Phong thân ngoại hóa thân nói cho hắn tin tức này, ánh mắt vi ngưng. Hạ, lập tức cười nói, xem ra là hiện nay thăm dò bảy đại cấm địa người càng ngày càng ít. Hoặc là nói mặc dù có người thăm dò cũng đều là lặng yên đi trước. Không có mời ngoại giới lúc sau, này mới đưa đến bảy đại cấm địa uy hiếp lực càng ngày càng yếu. Rất nhiều người mặc dù được nghe bảy đại cấm địa chỉ sợ, nhưng đã sớm sẽ không biết đạo rốt cuộc là như thế nào một cái khủng bố. Nói vậy đây mới là làm cho các ngươi không có một người cự tuyệt nguyên nhân. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, đích xác, bọn họ đám kia mọi người là tâm cao khí ngạo người. Tuy biết đạo cấm địa khủng bố, nhưng có bao nhiêu khủng bố, đã không có cụ thể khái niệm. Cần phải cẩn thận, người tiên tri không có khuyên Lâm Phong không cần đi trước. Đây là Lâm Phong hắn con đường của mình, chính hắn đi, cấm kỵ chính là nhân vật. Vô luận hắn đi trước ở đâu, đều có đạo lý của hắn. Hắn nhất định trải qua bất phàm nhân sinh, bảy đại cấm địa, lại có na một cấm địa có thể ngăn cản cấm kỵ đi tới nện bước. Từng thời đại, nhân vật cấm kỵ quét ngang thế giới. Cấm địa lại tính cái gì? Mộ Sơn Tử, Khung Cửu Thiên, Tư Đồ Bá đợi từng cái muốn đi trước thái cổ ma quật tên truyền ra. Khiến cho chuyện này hấp dẫn ánh mắt càng ngày càng nhiều. Này chỉ sợ là mấy ngàn năm đến đám người sở biết đến tối oanh động một lần tìm tòi bí mật cấm địa. Chuyện kiện, mặc dù đang ở mấy năm nay có rất nhiều người thăm dò của cấm địa. Nhưng cũng tiên đối nhân xử thế biết, không có dẫn phát cúa lớn như vậy oanh động, một đám yêu nghiệt nhân vật dắt tay nhau đi trước, rất nhiều người ánh mắt, cũng bắt đầu ngắm nhìn thái yêu giới thái cổ ma quật. Mà mấy cái này đám người, cũng rốt cục bắt đầu khởi hành, đi trước thái yêu giới, hóa thân tà thần Lâm Phong, cũng đồng dạng tại trên đường. Thái yêu giới là độc lập với cửu tiêu thiên đình thế giới. Chính là yêu tộc thánh địa thế giới. Tại cửu tiêu thiên đình cực bắc địa vực, Lâm Phong dựa theo thần điện cấp lộ tuyến dấu hiệu, đã trải qua vài lần truyền tống, mới đi tới này cửu tiêu thiên đình cực bắc vùng đất. Hắc ám chi thành, tòa này hắc ám chi thành, là cửu tiêu thiên đình đi thông thái yêu giới nhập khẩu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.